Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 703, trong trận chi trận. Lông đen cương hiện, tình huống trong lúc nhất thời biến đối ta 10 phần bất lợi. Cứ như vậy một do dự gian, quanh mình mọi loại công kích ùn ùn kéo đến, để cho ta có chút đáp ứng không xuể. Ngay từ đầu cũng đều là trường siêu thị mâu. Sau đó liền có vô số cung nỏ hướng phía ta bên này bắn đi qua. Ta là quan tâm được phía trước, lại không cố được sau lưng. Quanh mình vây quanh một vòng người. Thật sự là các loại thủ đoạn tề xuất. Ta chỉ có thể dựa vào nhanh chóng thân pháp. Tại cái này trong vòng nhỏ không ngừng tránh chuyển xê dịch. Thân thể nhanh tựa như là một trận gió. Trong tay đồng tiền kiếm cũng bị ta vung vẩy thành quạt điện. Lúc này, may mắn nhị sư huynh đột nhiên phát lực, ngọn lửa trên người mãnh một chút nhảy lên đi lên lão cao. Thân hình của nó lần nữa biến lớn mấy lần, thay ta chặn một bộ phận công kích. Chủ yếu là nhị sư huynh ngọn lửa trên người chính là chân hỏa liên hoa. Cực nóng không chịu nổi, những công kích kia tới các thức vũ khí, còn không có đụng tới trên người của nó. Liền trực tiếp bị nhị sư huynh ngọn lửa trên người cho hòa tan mất. Mặc kệ kia vũ khí là sắt vẫn là đồng, chỉ cần nhiễm đến nhị sư huynh chân hỏa hoa sen, tất nhiên liền bị nướng hóa đi. Chỉ bằng lấy nhị sư huynh cho ta tranh thủ cái này một chút thời gian. Ta chợt đem đồng tiền kiếm ném bay ra ngoài, dung hợp cơ thể kia hai cỗ bàng bạc lực lượng, lại thêm tự thân một chút tu vi. Chỉ một thoáng liền đem đồng tiền kiếm ra trì hào quang rực rỡ. Ở trên đỉnh đầu liền tách ra vạn đạo đồng tiền kiếm khí. Hướng bốn phía tán bắn đi. Trong nháy mắt, bên tai truyền đến, phanh phanh, tiếng vang. Đồng tiền kiếm tựa như là một viên đạn pháo ở trên đỉnh đầu nổ vang. Vô số mảnh đạn tán bắn đi. Đánh vào kia pháp trận bốn phía. Nhưng là những cái kia đồng tiền kiếm khí đâm vào pháp trận bốn phía thời điểm. Lập tức bị kia pháp trận cho tiêu ma đi. Hóa thành hư vô. Bất quá đây cũng không phải là không có một chút tác dụng nào. Ta nhìn thấy kia pháp trận tựa hồ giả thoáng một chút. Quanh mình trận cũng không có loại kia kiềm chế để cho người ta thở dốc không được cảm giác tới. Xem ra công kích như vậy 10 phần hữu hiệu. Nhưng vào lúc này. Một người nghỉ ngơi nội tình bên trong hô, ngàn vạn không thể để cho tiểu tử này ra, mọi người thêm chút sức, nhanh đưa hắn chơi chết. Nói chuyện chính là cầm hồ điệp song đao bạch diện thư sinh. Tiểu tử này hiển nhiên là cực hận ta, đem hắn cái kia thanh truyền thừa mấy trăm năm quạt giấy trắng đánh nhão nhoẹt. Còn đem bên trong phong ấn thập tam lang yêu linh chém chết hầu như không còn. Hắn ăn lòng ta đều có. Đang nói chuyện đồng thời, bạch diện thư sinh song tay run một cái, kia hai thanh đao hồ điệp liền bay vào pháp trong trận, bay múa xoay quanh, hướng phía toàn thân của ta yếu hại đánh tới. Kia hai thanh đao hồ điệp vừa bay vào trong trận, liền thật tựa như là hai con nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp, tại ta trên dưới quanh người xoay quanh. Ta vội vàng vẫy tay một cái, đem đồng tiền kiếm lần nữa nắm trong tay, đánh về phía kia hai thanh đao hồ điệp. Nhưng là kia hai thanh đao hồ điệp tốt, giống như là có sinh mệnh. Mỗi lần đều ta đánh bay ra ngoài, kiểu gì cũng sẽ lại đạn bắn tới, tiếp tục hướng phía ta tiến công, để cho người ta phiền muộn không thôi. Trừ cái đó ra, kia bạch mi cũng liền bận bịu ra tay. Sử chính là một thanh cùng loại với lữ bố phương thiên họa kích. Như cùng một cái du lịch như rắn, luôn luôn quất cái lạnh tử, hướng phía trên người ta yếu hại đâm tới. Cái này bạch mi thủ đoạn 10 phần cao minh, luôn luôn để cho ta khó lòng phòng bị. Mỗi lần đều là hiểm hiểm tránh thoát, trên người còn để lại mấy vết thương. Không được, còn như vậy bị bánh xe của bọn họ chiến công kích đến đi. Ta sớm muộn muốn bị bọn hắn giết chết, nhất định phải nghĩ cách thoát ly pháp trận này mới được. Như thế bị vây ở chỗ này, chính là có hủy thiên diệt địa bản sự, căn bản cũng không cách nào thi triển ra. Đang không ngừng ứng phó ùn ùn kéo đến các thức pháp khí thời điểm, ta một cái tay khác liền bắt đầu có động tác, liên tiếp vươn hai đầu ngón tay, hai đầu ngón tay lại vẽ ra hai cái hư không phù chú ra, có chút lóe lên, liền ngăn tại phía trước ta. Cái này hư không phù chú cùng cái này mai rùa đồng dạng pháp trận có dị khúc đồng công chi diệu. Ta lúc này ở pháp trong trận thi triển hư không vẽ bùa bản sự, cũng cho mình làm ra một cái sắc rùa đen. Cái này hai cái hư không phù chú vừa xuất hiện, lập tức liền ngăn tại trước mặt của ta, ngăn chặn hai vị trí tiến công, để cho ta rất cảm thấy nhẹ nhõm. Cho dù là kia Bạch Mi Đà chủ phương thiên họa kích, cũng vô pháp đột phá cái này hư không phù chú ngưng kết hộ thể cương khí. Nhìn xem một chiêu này có tác dụng, ta một bên dùng đồng tiền kiếm tiếp tục ứng phó không ngừng đánh tới các thước binh khí, một bên lần nữa ngưng kết ra hư không phù chú đến, hóa thành từng đạo cương khí bình chướng vờn quanh tại ta bốn phía. Không cần một lát, ta bốn phương tám hướng cũng tất cả đều là hư không phù chú ngưng kết hộ thể cương khí. Tại kia sắc rùa đen giống như pháp trong trận, chính ta dùng hư không phù chú cũng ngưng kết một cái đơn giản pháp trận, liền một vòng hộ thể cương khí đem ta súm lại trong đó. Cái này cương khí bình chướng giống nhau là đau thương bất nhập, mà lại bởi vì ta lúc này tu vi tăng nhiều, cái này cương khí bình chướng so với dĩ vãng càng thêm cứng cỏi, một lát căn bản là không có cách đột phá. Như vậy một làm, những cái kia tại pháp trận bên ngoài ra hỏa lập tức trợn tròn mắt, căn bản bắt ta không có bất kỳ biện pháp nào. Mặc dù bọn hắn vẫn luôn tại điên cuồng tấn công, nhưng là đánh vào cương khí bình chướng phía trên giống nhau là không được tiến thêm. Cho dù là ta có hộ thể ương khí, cũng không phải vạn toàn chi pháp, chỉ cần ta không ra được pháp trận này, sớm muộn cũng sẽ bị mài chết ở bên trong. Bất quá lúc này cho dù là ta bị nhốt rồi, ta cũng giống vậy có đối giao phương pháp của bọn hắn. Bởi vì ta liền nghĩ tới đồng dạng pháp khí, liền tổ tiên gia lưu truyền xuống Mao Sơn Đế Linh. Cái đồ chơi này là có thể để tử thi phát sinh thi biến, mà ta vừa rồi từ bên dưới vách núi đi lên thời điểm, một chiêu đồng tiền kiếm trận giết chết ít nhất 50 đến 60 người. Thi thể kiện toàn hẳn là còn có 2 đến 30 cỗ đi. Như vậy nghĩ đến, ta trực tiếp từ càn khôn túi trong đem kia Mao Sơn Đế Linh lấy ra. Thông qua Ngô thị gia truyền bí thuật, thượng ghi chép pháp quyết cùng khẩu quyết, thúc dục Mao Sơn Đế Linh. Theo Mao Sơn Đế Linh trong tay ta có tiết tấu nhẹ nhàng lắc lư, thanh âm mặc dù không lớn, chỉ là đinh linh đế linh vài tiếng giòn vang, liền dẫn tới chung quanh trận ba động không ngớt, hướng bốn phía mờ mịt ra. Tại những cái kia không ngừng hướng phía ta điên cuồng tiến công người áo đen đằng sau, một màn quỷ dị liền phát sinh. Những cái kia nghe được Mao Sơn Đế tiếng chuông reo tử thi, thân thể bắt đầu có chút rung động động. Đầu tiên là trên người mọc ra màu đen lông dài, mà lại là càng ngày càng dài. Ngay sau đó, bọn chúng từng cái bắn lên, miệng bên trong răng nanh thử ra, móng tay một nháy mắt liền mọc ra mười mấy cm như vậy dài, vừa đen vừa sáng, tựa như là sắc bén dao găm. Những này vừa mới tạo ra hắc mao cương thi, bắn ra sau khi thức dậy, trên người liền trưng bốc lên màu trắng sương mù, chính là bị liệt nhật thiêu đốt mới sẽ như thế. Cương thi dù sao cũng là âm tà chi vật, ban ngày không thể hiện thân, bất quá cái này cũng không có nghĩa là bọn chúng sẽ không đối người phát động công kích. Cho dù là ban ngày, tại Mao Sơn Đế Linh điều khiển phía dưới, những này hắc mao cương thi cũng có thể kiên trì nửa giờ trở lên mới có thể bị ánh nắng thiêu đốt mà chết. Nhưng là nửa canh giờ này đã đầy đủ, bị mặt trời thiêu đốt hắc mao cương thi sẽ càng thêm hung tàn,